Chương 12, tộc kẻ con bài chưa lật, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn từng ngây thơ quá khen thưởng, cảm ơn yên tỏa cờ đê lì hệ u khen thưởng, mới một tuần cũng khai trương á tiếp tục nỗ lực lên gõ chữ đi. Chết tử thần tộc kẻ hít vào một ngụm khí lạnh, rút ra bên hông ma pháp trượng cẩn thận đề phòng. Tộc kẻ, đây là của ngươi này tên, thọ mệnh 182 năm tử thần giữ ục nhìn con mắt thần chết thấy số liệu thét to. Loài người thọ mệnh đạt được 182 năm, chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là không thể tưởng tượng nhất kiện sự tình. Ta đã khẩn cấp muốn viết hạ tên họ của ngươi. Tử thần giữ ục xuất ra chính mình ít nốt cười to nói, nhưng không biết cử động của hắn cho tộc kẻ bao nhiêu kinh hách. Hắc thiết LV2 sinh mạng thể, vẫn còn có một quyển khác ít nốt. Tộc kẻ sợ hãi lấy, lúc này hắn đã ý thức được chính mình sợ rằng bị gần sổ gài bẫy. Cái này ít nốt căn bản không phải đơn thuần đạo cụ cùng bảo vật, mà là một ngày bắt vào tay cũng sẽ bị tử thần đuổi giết lấy mạng phù. Bản bút ký này cùng tử thần trong lúc đó khẳng định tồn tại nào đó định vị quan hệ, thảo nào biết rõ bản bút ký này tồn tại gần sổ lại làm cho hắn tới lấy. Gần sổ, người chết không yên lành. Tộc kẻ cắn răng sốc lên trong tay ít nốt, trực tiếp dự định ở phía trên viết xuống tên gần sổ. Vì cái gì tộc kẻ tay run run chỉ, trong tay ma pháp kỹ lượng biến thành bút lông chim rơi xuống ở ít nốt mặt trên. Trong thân thể đau đớn kịch liệt cùng cảm giác tê dại, không một không nói rõ hắn đã bất chi bất giác trúng độc, đối mặt cái này thế giới tử thần lại trúng độc, đừng nói giết chết gần sổ cùng tử thần, trước mắt tử thần nửa phút là có thể để hắn chết không nơi táng thân. Tính toán thời gian, lúc này nên độc phát. Gần sổ nhìn chằm chằm trong máy vi tính một loạt máy theo dõi hình ảnh, hung hăng đè xuống trong tay công tắc. Đủ để giết chết người bình thường điện lưu để quanh người hắn co quắp bất định, quốc thuật ám kình tu vi tập trung tất cả lực lượng bảo vệ được nội tạng cùng toàn thân chỗ yếu, ngắn ngủn mấy giây với hắn mà nói khoảng cách tử vong chỉ có một bước ngắn. Điện lưu ngưng hẳn, gần sổ cố nén mất cảm giác cùng đau đớn kéo trên người cuộn dây. Mấy ngày nay hắn chuẩn bị cho tộc kẻ đồ ăn thức uống, toàn bộ đều xuống bất đồng trình độ hỗn độc, đơn độc một loại bằng vào tộc kẻ thủ đoạn cũng không tìm tới một điểm chỗ khả nghi, thế nhưng nhiều loại vật chất hợp lại, làm tộc kẻ sợ hai hạ ạ rền lìn tăng vọt thời điểm thì sẽ đưa đến toàn thân hắn mất cảm giác. Chỉ là loại này mất cảm giác thời gian rất ngắn, bất quá điểm ấy thời gian đầy đủ tử thần dự thu hồi ít nốt. Mặc dù tất cả tính toán sai lầm, gần sổ tự tin ít nốt cũng không giết được hắn. Căn cứ á nìm ít nốt điều kiện hạn chế, nó hiệu lực không cách nào ảnh hưởng sinh ra về sau 0 tháng 7 năm 80 ngày nhân loại, càng không cách nào giết chết nhân loại đơn vị 124 tuổi trở lên sinh mạng thể, cho nên hắn căn bản không sợ ít nốt, trừ phi là tử thần tự mình kiểm giữ ít nốt. Ta nhưng là đã tại đóng băng bên trong sống 3 triệu năm. Gần sổ cười lạnh mặc quần áo tử tế, nhìn chòng chọc vào trên màn ảnh máy vi tính mặt mỗi một điểm biến hóa. Hỏa cầu thuật mất cảm giác giải trừ trước tiên, tộc kẻ không chút do dự thi triển ra cái này tối cường ma pháp. Siêu tự nhiên năng lực. Tử thần giải ục dường như thuấn di giống nhau, vung lỏng vỗ cánh né tránh. Hỏa cầu thuật trùng kích ở một bên đại lâu, trực tiếp nổ nát vụn phương viên mấy thước thủy tinh cùng tường gạch. Đột nhiên xuất hiện người xuyên ma pháp bảo người ngoại quốc, cùng trong tay người này thiêu đốt ngọn lửa đua phép. Người đi trên đường đầu tiên là bị động tĩnh hấp dẫn lấy ánh mắt, sau đó chính là điên cuồng thét chói tai cùng chạy trốn. Tốc độ quá nhanh. Tộc kẻ cái chán hạ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Trong tay quang hoa hiện lên, một cái lớn bằng ngón cái tiểu thanh lục sắc dường như tươi non cỏ xanh bệnh tựa người xuất hiện. Tỉ mỉ nhìn một cái này nhân ngẫu dĩ nhiên cùng tộc kẻ giống nhau đến 7 phần. Truyền tống tộc kẻ không chút do dự bỏ lại tay phải ít nốt. Trong tay phải ma lực mở ra lòng bàn tay dùng tiên huyết xâm nhiễm thảo nhân. Siêu vô thanh vô tức, tộc kẻ trong nháy mắt biến mất ở tử thần dự ục trước mặt. Ẩn chứa không gian năng lực vật phẩm, thật là khiến người ta hết ý năng lực, đáng tiếc bắt không được sống. Tử thần dự ục trong nháy mắt này khí thế trong giây lát cải biến, dường như chân chính tử thần giống nhau tản ra tà ác âm lánh sát ý móc ra ít nốt, mở ra, viết, hành văn liền mạch lưu loát. Thủ đoạn run run gian dĩ nhiên tại một giây gian cấp tốc viết kết thúc. Tộc kẻ, thời gian chết lập tức, nguyên nhân tử vong, tại không gian truyền tống quá trình bên trong truyền tống thất bại bị không gian lực lượng cắn nát. Chào tạm biệt, để cho ta cảm giác hứng thú ma pháp sư. Tử thần dự ục mang theo một nụ cười lạnh lùng nhặt lên rơi dưới đất ít nốt vọt lên ly khai. Ngoài mười dặm một tòa cao lầu thiên đa y, trong không gian dường như nói không chủ định giống nhau nặn đi ra rách dưới tộc kẻ. quanh thân ma pháp bảo đã triệt để tổn hại, thậm chí ngay cả tay bên trong ma pháp trượng đều chỉ còn lại không đến 1/3. Phát thông tộc kẻ té quỵ dưới đất, nhìn có trong tay nát bấy thảo nhân đau lòng không thôi. Truyền tống thêm một lần chết thay mệnh thảo nhân, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền toàn bộ tiêu hao ở chỗ này. Loại này bảo toàn tánh mạng trí bảo đối với chân chính chức nghiệp giả mà nói đều là hiếm thấy trí bảo, có thể có được một cái đã dùng hết hắn đời này vật khí, muốn tái được một cái gần như không có khả năng, vừa nghĩ tới tính kế đây hết thể gần sổ hắn liền rất thu hận không nớt. Ma lực tọa độ không có tộc kẻ nhắm lại con mắt hơi cảm ứng không cam lòng một tay chú ý, nhưng không nghĩ khiên động vết thương trên người, trực tiếp đau tê liệt ngã xuống trên mặt đất không ngừng co quắp. Loại trình độ này thường thế coi như lấy hắn quốc thuật ám kình tu vi đều cần vài cái tuần lễ tu dưỡng. Kết thúc. Quang Chi Khâu đại tử điếm, gần sô đội một cái nón che nắng dẫn theo hành lý công việc trả phòng ly khai. Tử thân dâu quá trình chiến đấu hắn nhìn không thấy, thế nhưng tộc kẻ cái loại này một kích không chúng bỏ mạng buôn tẩu bộ dạng hắn thấy cực kỳ tinh tưởng. Cái này thế giới căn bản là không phải một tân nhân chức nghiệp giả có tư cách cướp đoạt tồn tại. Bất quá cũng may. Thông hiểu kịch tình chính hắn biết tử thần cũng không phải thật bờ ơ tờ tư. À áo mò gì nhà trọ, cao tầng phục thư cờ nhà trọ, cái này bên trong lầu mới tới một cái không bước chân ra khỏi nhà cổ quái khách trọ. Trong phòng xây dựng lấy một mảng lớn quản chế màn ảnh, ước chừng hơn 100 cái màn ảnh đại biểu hơn 100 cái giam khống tham đầu, đem mục tiêu trong nhà từng cái góc đều toàn bộ bao trùm, bảo đảm bị người giám thị mọi cử động không cách nào thoát ly trường khống. À mạn mị xạ. Không để cho ta thất vọng. Gần số nhìn màn ảnh bên trong thiếu nữ bắt đầu ở trong phòng tắm rửa, hồn nhiên không biết thân thể mỗi một chi tiết nhỏ đã bị hắn quan sát vô số lần. Hắn đang các loại, chờ đấy á mạn mỉ xạ đạt được cuốn thứ 2 ít nốt. Liên tục nửa tháng giám thị, gần số đã ước chừng nửa tháng không có nghỉ ngơi qua một giây đồng hồ. Chỉ có á mạn mỉ xạ ngủ thời điểm, hắn khả năng rút ra một chút thời gian xâm lấn tòa thành thị này giam khống tham đầu. FBI dường như nguyên bản kịch tình giống nhau bị toàn diện, chỉ là lúc này đây chết cũng là tiếp viện qua đi ước chừng mấy trăm người. Hệ hạ ghệ mì dây tô loại này tứ vô kỵ kiêng kỵ cử động, rốt cục để L đem mục tiêu tập trung ở trên người hắn. Đây cũng là hạ ghệ mì dây tô một cái cực đoan không chính chắn địa phương, đồng thời cũng là L ngây thơ cùng tiêu ngạo lại một lần nữa ảnh hưởng hắn phán đoán địa phương. Nếu danh sách người hiểm nghi đã thu nhỏ lại đến nhất định phạm vi, kỳ thực một cái đơn giản phương pháp bài trừ là có thể tìm ra Kiner phạm vào nhiều như vậy đại án, một cái quy cao điên của người mang tội giết người. Có thể đủ tất cả diệt FBI, thậm chí tự tin đến cố ý bại lộ cùng cảnh sát quan hệ, chỉ vì cùng L so đấu người nào trước tìm ra đối phương. Trong lúc này, ai quy cao ba chữ đã đem thân phận của hắn bại lộ không thể nghi ngờ. Chỉ cần sử dụng phương pháp bài trừ, đem những cái này từ nhỏ đến lớn bình thường người. Đem những cái này không có năng lực hoàn thành kỳ nở bố cục người hiểm nghi toàn bộ bài trừ rơi, còn dư lại toàn bộ Nhật Bản đệ nhất học sinh trung học đệ nhị cấp, dạ thần tổng con trai của ý chỉ rồ ạ ghệ mì giới tổ dĩ nhiên chính là duy nhất kỳ nở nhân tuyển. Rõ ràng như thế đơn giản như vậy phương pháp bài trừ, nếu như không phải truy cầu hay là chứng cứ, L làm sao sẽ nhìn không ra, thà giết lầm chớ không tha lầm mới là bắt lại kỳ nở nguy hiểm thấp nhất dễ dàng nhất thủ đoạn.